một chuyến, dù kiếm được chiếu thư của Lý Nhị, lão già Lý Cương đáng ghét đó vẫn không chút nể nang từ chối ý nguyện của mình. Ngày đó thất bại tạo thành kết quả bó tay hết cách như bây giờ, dầu hỏa của người Đường như vô cùng vô tận, chỉ cần người Thổ phồn xông vào, lập tức mười mấy xe thủy long phun dầu ra, rồi có lửa đốt cháy dầu, chỉ biết điên cuồng lăn lộn trên mặt đất dập lửa. Kế sách đơn giản mà hữu hiệu, Lộc Đông Tán muốn dừng cái chết vô vị này, nhưng quân lệnh không truyền ra được, khi không ngừng né tránh dầu hỏa, ông ta phát hiện người Thổ phồn bất giác bị chia thành bốn khu riêng rẽ. Lộc Đông Tán tuyệt vọng nhìn về phía tường thành, trong ánh sáng lờ mờ, ông ta nhìn thấy vô số máy ném đá dựng lên, không cần suy nghĩ quay đầu ngựa chạy luôn. Thân vệ hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Lộc Đông Tán lâm trận bỏ chạy. Đợi khi đạn dầu hỏa ào ào rơi xuống đầu bọn chúng mới hiểu ra, hôm nay thuận gió, đạn dầu hỏa dễ dàng bay xa hơn bình thường hai thành. Tiếng nổ vang lên, Vân Diệp nhìn thấy quả cầu lửa cực lớn bị gió thổi tản ra bốn phía. Phạm Hồng Nhất ồm ồm nói với thuộc hạ, ghi lại, sử dụng đạn dầu hỏa quy mô lớn sẽ sinh ra hiệu quả như đạn thuốc nổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, đi hết rồi Lộc Đông Tán về doanh trại. Chuyện đầu tiên là hạ lệnh toàn quân rút lui, tướng sĩ của chúng ta dũng mãnh thiện chiến, nhưng không thể tiêu hao vô nghĩa dưới thành lạc đà. Ngày tháng tiếp theo của chúng ta rất gian nan, bảo tồn nguyên khí là hàng đầu, rút lui. Ta lo Lốc Đen dừng lại là quân Đường sẽ phản kích, lần này chiến bại là do ta, toàn quân lập tức rút về Hắc Thạch Sơn. Người Thổ phồn trước mắt từ tiến công đổi thành rút lui làm rất nhiều người không hiểu. Lộc Đông Tán dẫn một đại đội nhân mã lần nữa vượt qua hào nói với sứ giả liên lạc, các ngươi nói với Đột Thi Đại Vương, lần này quân ta sẽ dốc toàn lực tiến công, thành hay bại dựa vào trận chiến này, chỉ hy vọng Đại Vương có thể tận lực tiến công, cùng diệt thành lạc đà, sau trận người Thổ phồn sẽ không tranh công. Thấy người Thổ phồn khẳng khái bi thương chuẩn bị lên trận, sứ giả Đột quyết lòng sinh đồng cảm, dùng nghi thức tôn quý nhất hành lễ, sau đó dẫn thuộc hạ men theo đường nhỏ về báo cho Đột Thi. Đột Thi đã bị thương, nghe sứ giả trình bày lại điều trông thanh ở doanh trại Thổ phồn, không tấn công mà lại lập tức nói với trưởng lão Thổ Cốc Hồn, trưởng lão, hạ lệnh rút lui đi, chúng ta phải đi quãng đường rất dài, hơn nữa còn ngược gió, rất phiền toái. Chuyến này Lộc Đông Tán khả năng tổn thất rất lớn, không chừng đang rút quân, muốn lấy chúng ta cầm chân Vân Diệp để thoải mái thoát thân đấy. Ha ha ha, chúng ta đã tiêu diệt Quách Hiếu Khác, coi như đã báo được thù, hiện có thể yên tâm tới phương Tây, hy vọng có thể kiếm được đường sống ở nơi đó. Sứ giả còn muốn nói, Đột Thi xua tay, ngươi là chiến sĩ, không phải mưu sĩ, nên ta không trách ngươi mang về tin tức giả trở về. Người Đột quyết sau này cần mỗi người phải sống thật tốt, như thế mới mở ra được vùng đất mới. Viên trưởng lão thở dài, ra lệnh rút lui, liên quân bắt đầu toàn diện tránh tiếp xúc với thành lạc đà. Lốc đen đã qua, không có gió, cát vàng trên trời chậm chậm rơi xuống, Vân Diệp đưa tay ra, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp mỏng, chiến tranh hẳn là kết thúc rồi. Người Đột quyết đang rút lui, người Thổ phồn đang thu liệm thi thể, xem chừng cũng có ý lui binh. Đỗ Như Hối không đeo mõm lợn mà quấn lớp tơ lụa dày trên mặt, nói chuyện ồm ồm, trong trời đất bao phủ một màu vàng này, trở nên cực kỳ quỷ dị. Vân Diệp vốn còn muốn dùng kỵ binh truy kích, nhưng hiện giờ không thể, cát bụi rơi xuống mùi mịt thế này, cách ứng phó tốt nhất là ở nguyên tại chỗ, học lạc đà rúc đầu xuống bụng, hô hấp thật chậm. Dưới uy phong của thiên địa, hoạt động của nhân loại trở nên nhỏ nhoi vô cùng. Sau khi người Thổ phồn, người Đột quyết hoàn toàn lui ra sau hào, quân tốt trong thành lạc đà bố trí lại lưới sắt. Sau khi làm xong, cả toàn thành rơi vào yên tĩnh vô cùng, chỉ có ánh lửa trước tắt chứng minh bên trong có sinh mạng tồn tại. Nhìn ánh đèn trên thành lạc đà lần cuối cùng, Lộc Đông Tán mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp thúc đại quân trở về cao nguyên, chỉ ở đó ông ta mới cảm thấy chút an ủi. Lộc Đông Tán rất muốn dang rộng hai tay nói với trời cao, mình thất bại không phải do tác chiến, vì bây giờ tướng sĩ anh dũng xông lên chỉ gặp phải đồ sát đáng sợ, cá nhân anh dũng chẳng bằng một cục sắt nho nhỏ, chiến sĩ ăn lúa mì 18 năm mới trưởng thành, sau một đốm lửa đã thành than cháy, như thế làm sao mà đánh được. Cái giá quá lớn người Đột quyết phải trả để tiêu diệt Quách Hiểu Khác là minh chứng, người thổ phồn không trả nổi cái giá đó, cho tới chập tối mới lờ mờ nhìn thấy mặt trời. Dưới mặt trời là tòa thành lạc đà bụi bặm, mấy chục vạn người vây công tựa hồ chẳng tạo thành tổn hại gì cho nó, vẫn nguyên vẹn như cũ. Đó cũng là lần cuối cùng Đột Thi thấy thành lạc đà. Quách Bình thổi bụi đất nổi lên mặt nước, cẩn thận uống một ngụm, sau đó đổ số nước còn lại đi. Bụi đất có ở khắp nơi, tối đi ngủ cởi y phục phẩy một cái là rơi rào rào, sáng ngủ dậy lông mi cũng phủ một lớp bụi, chẳng giáp dụi mắt, phải rửa sạch mới được. Trần Sổ rõ ràng thích ứng tốt hơn Quách Bình, nhai nắm cơm lẫn bụi đất ngon lành, làm Quách Bình nghe thấy chỉ muốn bịt tai lại. Cố chịu, 2-3 ngày nữa bụi rơi xuống hết là ổn thôi, tới Tây Vực mà chưa ăn vài cân cát sao tính là đã tới Tây Vực. Quách Bình nhìn bầu trời vẫn mù mịt, nói, địch đi cả rồi, sao đại soái vẫn trú ở đây? Cứ để chúng đi như vậy à? Mấy ngày trước ngươi còn lo toàn quân bị diệt cơ mà. Quách Bình trừng mắt lên nhìn Trần Sổ rồi chui vào phòng. Quân sĩ dẫn nước từ khe đá vào trong thành, một dòng dùng để uống, một để chạy xuống dưới thành giảm nhiệt. Thời tiết quỷ quái, trời mù mịt, mặt đất lại khô nóng vô cùng, lại chẳng có tí gió nào. Đỗ Như Hồ lấy tay phủi lớp bụi trên đá, trận lốc đen này cực lớn, đoán chừng rất nhiều ốc đảo trên sa mạc sẽ biến mất. Địch muốn bình an trở về thành Toái Diệp hoặc Hắc Thạch Sơn rất khó khăn. Vân Diệp cầm ấm trà trầm ngâm, sẽ có một số núi cát di chuyển, một số con đường thay đổi, nhân tố không xác định quá nhiều, thành lạc đà cũng không dám tùy tiện hành động, bọn chúng dưới tình trạng thiếu đồ ăn thức uống không biết đi được bao xa. Chưa tắc, mỗi tộc người tồn tại được đều có tuyệt kỹ riêng, Tây Vực là của người Tây Vực, chúng ta chỉ là khác qua đường, không thông thuộc bằng họ, không thể so sánh. Thời tiết ngột ngạt đành phải không ngừng uống nước, còn không ngừng có mùi thối của lạc đà truyền tới, tới giờ Vân Diệp vẫn không quen được, nhưng Đỗ Như Hối thì nhàn nhã phẩy quạt uống trà, lão già tựa hồ chẳng hề nóng vội muốn về Trường An. Hiện giờ đường đã thông, lão nhân gia nên về Trường An rồi. Binh bộ gửi tới 6 công văn, trong đó 5 cái chất vấn ta vì sao đặt ông vào hiểm địa, nếu ông không về, không chừng thiên sứ bắt ta vào kinh hỏi tội. Vân Diệp muốn vứt cái gánh nặng Đỗ Như Hối này đi lâu rồi. Chẳng may ông ta làm sao, về tới Trường An Lý Nhị lột ra mình. Cái tên tiểu tử ngươi, làm người quá thực tế, ta khó khăn lắm mới kiếm được cách sống thanh nhàn, ngươi lại đuổi ta đi. Không đi, về cũng chẳng ích gì, còn chẳng bằng ở lại chỗ ngươi, mỗi ngày ngắm mỹ cảnh Đại Mạc, sơn hào hải vị ăn không hết, có thần quang để tắm, quan trọng nhất là có quân công. Tiểu tử, lão phu xông pha mũi tên hòn đạn đốc chiến có ghi vào quân báo không đấy? Chém đầu 5 vạn, thoát khỏi trùng vây, lão phu không muốn bỏ qua công lao này. Là lão tặc trên triều đường, Đỗ Như Hối làm sao không hiểu ý nghĩ khích lệ tinh thần với quốc dân, rõ ràng giết hơn 5 vạn địch, dưới ngòi bút của lão đồ liền biến thành 10 vạn. Thi thể người thổ phồn không tìm thấy, nhưng thi thể quý tộc Đột Quyết thì tìm tê hấy không ít. Nhất là thi thể nhị vương tử Tiết Duyên Đà càng là bảo bối trong bảo bối, được cắt đầu cho vào hộp, dùng 50 tín sứ đông tiến, đi tới đâu cũng tuyên dương tin thắng trận. Quy tư đại tiệp, Lý Tịnh nghe câu này thấy răng ê ẩm, hít một hơi hỏi phó tướng Tô Định Phương, ngươi bị 40 vạn quân bao vây liệu có chiến tích như vậy không? Tô Định Phương lắc đầu hâm mộ nói, Vân Hầu không hổ là danh tướng đại đường, chiến tích này có thể gọi là chiếu rọi cổ kim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, Quy Tư Đại Tiệp. Lý Tịnh vung tay hất hết lệnh tiễn, ấn tín xuống đất, giống lên, đương nhiên là y có thể, ngươi nhìn trang bị của y, thuốc nổ, dầu hỏa, nỏ 8 châu, máy ném đá kiểu mới, khinh khí cầu, muốn gì có nấy. Kỵ binh khác lấy chém giết làm chủ, kỵ binh của y lấy kỵ xạ làm chủ. Hai quân giao phong, một loạt mưa tên có thể diệt 2 thành địch, đợi tới khi hỗn chiến y còn có nỏ cầm tay, ngươi vung đao lên còn chưa tới gần đã bị bắn chết, chút binh lực sót lại, bị đại đội nhân mã của y xông lên, làm gì không bại. Danh tướng cái chó ấy, thứ khốn kiếp ấy dưới trướng bản soái cùng lắm là làm quan quân nhu. Lên trận tối đa lão phu cho 1000 quân, mang nhiều người hơn là thảm họa. Thành lạc đà, thành lạc đà. Nó và chiếc đại đế là sự sỉ nhục của quân nhân, sau này đế quốc muốn có danh tướng e rất khó. Vân Diệp trước tiên hủy đi sự sùng bái của chúng ta với thánh nhân, giờ y hủy đi ý nghĩa của binh gia lừng danh thiên cổ, y có thể bồi dưỡng tướng quân quy mô lớn ở thư viện rồi. Sau này tướng quân chỉ cần biết làm sao phát huy vũ khí tới tối đa là được, không cần mưu lược, không cần vận khí, chỉ cần vũ khí. Tô Định Phương không hiểu vì sao Lý Tịnh kích động như thế. Vân Diệp đánh lui kẻ địch, xoay chuyển cục diện bất lợi ở Tây Vực, là đồng liêu lúc này phải vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ là do đố kỵ? Ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị hắn bóp nát. Nghĩ như thế về lão sư đúng là đại bất kính. Phái binh tới Hắc Thạch Sơn. Lý Tịnh chỉ bản đồ, ở đây chúng ta đi gặp Lộc Đông Tán bị Vân Diệp đánh tán phế, hỏi hắn vì sao phản bội đại đường. Thắng lợi của Vân Diệp trong mắt Lý Tịnh là sỉ nhục với hai chữ quân nhân, có điều Hứa Kính Tông lại không thấy thế, nghe được chiến báo, mắt rưng rưng lệ, thành kính cảm tạ trời cao. Từ khi Vân Diệp bao vây, ông ta đêm không chợp mặt, mỗi ngày thức dậy dương tai nghe tin Vân Diệp chạy về, thậm chí phái thủ hạ đi hơn trăm dặm tiếp ứng. Quy tư đại tiệp, Hứa Kính Tông lệnh thân vệ cứ rảnh rỗi là lại hô bốn chữ đó, nghe một lần là khoan khoái một lần. Ông trời ơi, lão Hứa này đúng là tuệ nhãn biết anh tài. Người ta theo rồng, ta theo hổ, theo rồng quá nguy hiểm, theo con hổ chỉ biết ngủ này quá tốt. Chỉ cần con hổ không sao, mình luôn đường mây rộng bước, lãi lớn. Hứa Kính Tông bội phục bản thân sát đất, trước kia quyết tâm tới thư viện, lại thêm lần này. Giờ về có cái công kiềm chế người thổ phồn rồi, kiếm cái bá tước không khó, quan văn lấy công võ tiến tước, nghĩ thôi đã thấy sướng, mình còn có đường lui tuyệt vời là thư. Viện, đúng là tiến có thể công, lui có thể thủ, làm quan như thế còn mong gì nữa. Tránh mộng đẹp tan vỡ, ông ta lần nữa lệnh ra cố phòng ngự thành Loạn Thạch, phải giữ được mạng mới an tâm hưởng thụ trái quả thắng lợi. Tín sứ phi ngựa như điên, qua mỗi một châu huyện trên lưng cắm thêm một lá cờ nhỏ, lưu lại tiếng reo hò. Thấy sắp vào thành Trường An, một đám tín sứ thay chiến y, vết máu bên trên vẫn chưa lau, lấy hộp cho ra bôi bừa lên mặt, khi qua thành Loạn Thạch. Hứa trưởng sự bảo thế, vào thành Trường An càng thảm hại càng tốt. Uống một ngụm nước háng giọng, mọi người điều chỉnh âm thanh tới trạng thái tốt nhất. Đại quân thắng trận đương nhiên quan trọng, nhưng bề ngoài cũng phải làm thật hoành tráng. Hứa trưởng sử nói quá đúng, đại soái dẫn huynh đệ đánh trận, vạn vạn lần không thể để phong thưởng có chút tổn hại nào. Quy tư đại tiệp, chém đầu 10 vạn. Tiếng hét đột nhiên làm chim chóc trong rừng bay ráo rác, hơn 50. Kỵ binh xếp đội ngũ chỉnh tề oai phong lẫm liệt, cả đời này không có mấy cơ hội phóng ngựa trong thành Trường An, lúc này không huênh hoang chút còn đợi tới bao giờ. Quy tư đại tiệp, chém đầu 10 vạn. Quan gác cổng sửng sốt. Nhìn về phía tây, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn, thấp thoáng thấy hồng linh trên mũ, đó là hồng linh cấp sứ, chỗ nào đại tiệp thế? Quy tư đại tiệp, chém đầu 10 vạn. Lần này nghe rõ rồi, là quy tư, nơi quách soái trận vọng, quan gác công cuống. Quyết đuổi người qua lại, bất kể là bình dân hay huân quý đều đứng sang một bên. Người quan trung hung dữ còn chưa kịp chửi bới đã thấy hồng linh cấp sứ từ xa chạy tới, vội ngậm miệng lại. Còn tưởng rằng đám người này lại mang tới tin nơi nào đánh nhau, người Trường An đã trơ lì với tin này rồi, cả thế giới không thích đại đường, hè nhau đánh, nghe nói tướng sĩ bên ngoài rất khổ, đại tướng quân cũng trận vong, làm người ta sợ hãi. Quy tư đại tiệp, chém đầu 10 vạn. Tín sứ liều mạng giống lên, phóng như bay qua cổng thành, tốc độ không giảm chút nào. Cổng thành tức thì sôi sục, một tên trông giống học sinh tháo xe khỏi ngựa, cưỡi lên ngựa không yên phóng về phía thư viện. Phụ nhân trong xe thò đầu ra, lo lắng nhìn trưởng phu siêu vẻo trên lưng ngựa. Quan gác công hưng phất gõ chiêng, cứ như thằng điên. Sớm có hai khoái mã chạy về Vân Gia Trang, lão Tiền đang tiễn hầu phu nhân ra cửa, đột nhiên thấy hai con ngựa phóng vụ qua cổng trang, không hề để ý tới đoàn người trên chợ, lại nhìn hai người đó khôi giáp tả tơi, lòng giật đánh thót một cái. Mắt tối sầm, đỡ lấy khung cửa miễn cưỡng chuẩn bị nghe tin dữ. Không ngờ hai tên chó chết đáng ăn đòn đó gào lên, quy tư đại tiệp, chém đầu 10 vạn. Lão Tiền tức thì thấy toàn thân tràn trề sức lực, đấm đá hai tên ngốc kia một trận rồi bảo phó dịch dìu họ vào tắm rửa thay y phục. Chạy vù vù vào hậu viện hét to, phu nhân, quy tư đại tiệp, hầu ra, chém đầu 10 vạn.

tới lúc đó mới thực sự là kết thúc. Đi liên tục 7 ngày, sau khi gặp lại nguồn nước mới, Vân Diệp lệnh thành lạc đà dừng lại. Vì người đột quyết đã dừng lại, Vân Diệp lệnh thám báo đem tin tức của mình truyền cho Lưu Phương, Hàn Triệt, Hy Đồng. Bọn họ tự chơi lâu như thế, cũng phải kiềm chế lại. Thiên sứ quân của Tiểu Miêu đã phát triển thành 5 vạn người, sau khi đánh tan Tiểu Bột Luật đang tác chiến ở Thiên Trúc. Đại Đường sở dĩ nhìn chúng Tây Vực, cho rằng nó không thể thất thủ chính vì cái họa tâm phúc thổ phồn, khác với dân tộc du mục tranh giành nhau, Hán tộc, Khuyết Trương, đa phần vì không chịu nổi dân tộc xung quanh tranh đoạt đất đai quá khứ của mình mà đồ sát, cướp bóc, hoặc quấy nhiễu, vì ổn định cương thổ, tuyệt hậu họa mới hưng binh, vì bảo vệ Trường An phải chiếm Hà Tây, vì bảo vệ Hà Tây phải khống chế Thanh Hải, vì khống chế Thanh Hải phải chiếm lĩnh Tây Vực để phân binh lực của thổ phồn, khiến chúng không thể mở rộng ra phía Tây mà thôi. Cho chửi cái, vãi cái lý luận ăn cướp, vì bảo vệ quốc gia phải chiếm Biển Đông, vì giữ Biển Đông phải khống chế Đông Nam Á, vì giữ chặt Đông Nam Á phải chặn lấy Ấn Độ Dương, vì Ấn Độ Dương phải làm thịt Ấn Độ, muốn không mất Ấn Độ thì phải đánh Trung Á. Trước kia Lý Nhị cùng với Lộc Đông tán thương thảo chuyện này, chỉ cần thổ phồn bỏ Thanh Hải, Đại Đường sẽ bỏ Tây Vực, kết quả Lộc Đông tán từ chối. Cùng với việc Đại Đường ngày càng cường thịnh, Lộc Đông tán định đồng ý thỉnh cầu này thì tới lượt Lý Nhị từ chối. Thế cục rõ ràng, Đại Đường cần Tây Vực tất nhiên cũng cần Thanh Hải. Lý Nhị chưa bao giờ nhả miếng thịt trong miệng ra, dù ông ta có ăn được hay không. Âm mưu cần thời gian ủ mầm, Vân Diệp cho Đột Thi đủ thời gian để xác định hướng đi. Toàn quân Hạ Lỗ chuyển hướng Tiểu Bột Luật, đám chặt đuôi quân Thiên Sứ, có ý lấy quân Thiên Sứ làm dìu mở đường. Quân Thiên Sứ vì nguyên nhân bản thân vừa mắc bẫy, không ngừng dụ người đột quyết vào lãnh địa người Đại Thực. Lưu Phương và Đại Trưởng Lão, đôi hồ ly này kiềm chế nhau, dựa vào nhau chém giết ở vùng đất xa lạ. Thành Lạc Đà không áp sát nữa, nhưng kỵ binh thì ngày đêm quấy nhiễu liên quan. Cuối cùng vào một đêm không trăng, 5.000 người Tiết Duyên Đà cuối cùng lặng lẽ rời Đại Doanh. Khi Đột Thi cầm chiến đao định truy cản thì Trưởng Lão Thổ Cốc Hồn Bi Ai ngăn lại. Lúc này phân binh là tự sát. Đột Thi đứng ở sa mạc cả đêm, sáng hôm sau thám báo nói phát hiện thi thể người Tiết Duyên Đà cách đó 50 dặm. Ông ta chẳng hề ngạc nhiên, con dê rời bầy tất nhiên bị sói ăn thịt. Người Tiết Duyên Đà quên lời tổ tiên rồi sao? Nói xong câu này, Đột Thi nhìn khí cầu lớn bay lên trời, nói với mọi người, người Đường tự hồ rất muốn chúng ta tây chinh, tuy điều địch muốn chúng ta phải phản đối, nhưng chúng ta không còn sức phản đối nữa. Các ngươi có biết vì sao Vân Diệp ở lại đằng xa mà không tới không? Chẳng đợi các tướng trả lời, Đột Thi tiếp tục nói, y đang chúng ta sụp đổ, tối qua là một ví dụ, y như con sói ở ngoài đàn dê ham dọa, để chúng ta sợ hãi, đợi chúng ta mất đi sức chiến đấu sẽ xông vào ăn thịt. Ta vốn định dẫn các ngươi vào nước Toa Sách, thôn tính quốc gia này, sau đó tính kế Tây Chinh lâu dài. Nhưng Vân Diệp không cho chúng ta thời gian, Hạ Lỗ dẫn tộc nhân đi rồi, các ngươi theo hắn đi. Trưởng lão Thổ Cốc Hồn tóm lấy tay ông ta hỏi gấp, ngươi định làm gì? Đột Thi cười, ta không chết không được, món nợ 2 vạn người Đường trên người ta, y không dễ dàng cho ta chạy thoát, chỉ có ta chết rồi, người còn lại mới có cơ hội sống. Trước kia ta giết phi tử của ta ở đây cống hiến cho thiên thần, tiếc rằng thiên thần quá tham lam. Các ngươi hãy đưa ta lên tế đàn, mong rằng lần này thiên thần phù hộ các ngươi thuận lợi đi về phía Tây. Đột Thi lấy trong lòng ra một viên đạn thuốc nô, thứ này chúng ta thu thập được 34 viên. Sau khi mở ra nghiên cứu xem bên trong có thứ ác ma gì, kết quả phát hiện chỉ có ít than đen, không gì là hết, nhưng dựa vào châm lửa xong lại nổ mạnh. Giao thứ này cho Hạ Lộ, bảo nó trước khi làm rõ thứ này thì đừng đông trinh. Căn dặn xong mọi việc, Đột Thi nhảy lên chiến mã, bảo đại tướng Tâm Phúc Điệt Lực, dùng sinh mạng của ngươi trung thành với Hạ Lộ, ta đi đây. Biết Đột Thi đi nạp mạng, Kim Lang Kỳ dưới trướng vẫn đi theo, đại trưởng lão Thổ Cốc Hồn cũng mặc khải giáp, cầm trường mâu đi sau Đột Thi. Không ngừng có người chạy ra đi theo, không ai che cười, không ai chế nhạo, dù đi nạp mạng hay là Tây Chinh đều không dễ sống. Khi hai quân trận hoàn toàn tách rời nhau, Đột Thi quay đầu cười với bộ hạ của mình, lấy ra một viên đạn thuốc nổ, hãy giúp ta, để ta tới gần thành Lạc Đà, để ta trả lại thứ này cho người Đường. Chỉnh Sử Mặc từ xa nhìn thấy đội ngũ chỉ có 5.000 người này, kỵ bộ hỗn tạp, thậm chí quân trận cơ bản nhất cũng chẳng có, cứ chậm chậm đi thẳng tới thành Lạc Đà. Nhân vật như đại trưởng lão Thổ Cốc Hồn cũng ở trong quân trận. Chỉnh Sử Mặc quan sát một ngày cũng không thấy có gì bất thường, nhưng lại khiến hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Người đột quyết tựa hồ không quan tâm tới tính mạng của mình nữa, chỉ cần tác chiến là lập tức lấy mạng đổi mạng. Tuy chết rất nhiều, nhưng hai tiểu đội của Chỉnh Sử Mặc cũng bị đánh tan. Khi Chỉnh Sử Mặc cắn răng định hạ lệnh toàn quân tấn công thì tướng lệnh của Vân Diệp tới, bảo hắn nhường đường mời Đột Thi tới. Thành Lạc Đà chuyển động, từ hình thoi biến thành trận hình song long xuất thủy, hai cánh tay vươn ra như hai nắm đấm sắt, có thể siết chặt địch trong lòng. Vân Diệp nâng kính viễn vọng nhìn người đột quyết thong thả đi tới, hỏi Đỗ Như Hối: "Đỗ tướng thấy nhiều biết rộng, không biết đã bao giờ thấy cảnh quỷ dị thế này chưa?" "Chưa bao giờ, bọn chúng đang tới nạp mạng." Theo lý mà nói Đột Thi còn chưa tới mức tự tìm đường chết, chỉ cần dẫn đại quân vào toa sách là chúng ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, vì sao hắn lại lựa chọn tự tìm đường chết? Vân Diệp lấy ống trúc từ khí cầu thả xuống, mở ra xem, ta nghĩ ta biết tại sao rồi, Đột Thi đang cầu mệnh. Cầu mệnh? Mạng bản thân còn chẳng giữ nổi, lúc này còn cầu mệnh cho ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, cho ta viên đạn thuốc nổ ông. Ta muốn cầu mệnh cho người đột quyết, ông ta biết bản thân chết chắc rồi, dù mình đi tới đâu thì chúng ta cũng theo đó, như thế có đánh tới tận chân trời cục diện cũng không khác gì bây giờ, nên để tộc nhân chạy thoát, nên mới tới đánh cược, xem chúng ta muốn giết hết người đột quyết hay là muốn dựa chúng kiềm chế kẻ địch phương Tây. Đỗ tướng, ngài quan lớn hơn, thấy chúng đánh cược có thắng nổi không? Đỗ Như Hối xua tay, ở đây ngươi mới là chủ soái, tất cả do ngươi định đoạt. Được rồi, xem ra ngài định làm Bồ Tát, tất cả ác danh cho ta gánh. Ngài thường nói mình là người đất vàng chôn lấy nửa người rồi, chẳng lẽ không giúp ta gánh lấy cái tiếng xấu thả địch bỏ chạy? Vân Diệp rất bất mãn, người ta luôn có kẻ không liên quan giúp chủ soái gánh tội, nghe đâu Ngụy Trưng giúp Lý Trì gánh tiếng xấu mua phụ nhân thất vi, sao tới chỗ này luôn là mình gặp xui xẻo. Đỗ Như Hối lắc đầu, cái tội danh này không ai gánh được, nếu có chuyện